99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Nội chiến đen ăn đen. Không chỉ là thân mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Tất cả mọi người biết rõ Lệ Thị đại boss chết về sau. Nguyên bản lão bản nương tiếp thủ, biến thành Tô tổng, phong quang vô hạn, tiền tài bó lớn. Nhưng là không có người biết rõ. Cái này Tô tổng, có bao nhiêu không muốn làm cái này Tô tổng. Nếu như Lệ Tư thừa tại, nàng căn bản cũng không cần mệt mỏi như vậy. Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy mình mệt mỏi muốn chết muốn sống. Nhưng là Lệ Thị thành tựu, làm thế nào cũng không bằng Lệ Tư thừa tại thời điểm. Không đủ, còn chưa đủ, Lệ Tư thừa so với nàng lợi hại hơn nhiều. Hắn có thể đem nàng một việc. Lợi ích cùng thành tựu đều phóng đại hóa. Hơn nữa phóng đại rất nhiều lần. Lệ Cận Nam ngồi trên ghế, lớn lên ngón tay cầm điếu thuốc, chậm chậm phun sương mù. Một đôi mắt phượng híp lại. Sau nửa ngày mới bỗng nhiên mở miệng. Chị dâu. Thanh âm hắn cùng Lệ Tư thừa lãnh trầm thuần hậu khác biệt, mà là mang theo một loại khó nói lên lời tư tính. Giống như là nửa đêm mới tỉnh chuông lớn, trong bất chi bất giác đẩy ra tại người bên tai, rất có đặc sắc. Hắn nói, kỳ thật trước mấy ngày, đại ca liên lạc qua ta. Tô Thiên từ mắt nhất định, nhìn về phía hắn, trái tim có chút nắm chặt, có chút khẩn trương. Gần nhất có một đám buôn lậu thuốc phiện đội đặc biệt phách lối, ban ngày ban mặt phía dưới giao dịch. Đại ca đi theo tập độc đội chuyển qua một vòng, chỉ bắt được một cái trung đẳng cấp bậc người. Một vòng khảo vấn truy tra xuống tới, phát hiện bọn họ tài vụ không có một chút vấn đề. Tô Thiên từ sắc mặt trầm xuống, thốt ra, rửa tiền. Lệ Cận Nam gật gật đầu, thăm dò tàn thuốc, tựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra lười biếng mà hài lòng. Hơn nữa cái này rửa tiền địa phương, ngay tại Khang Thành, chỉ là Khang Thành xí nghiệp quá nhiều. Hiện tại còn tìm không thấy là một nhà kia. Một chút chứng cứ cũng không tìm tới. Người hoài nghi nhóm người này chính là Bạc Kiêu bọn hắn nhóm người. Ân, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Ta phỏng đoán, bọn họ nhất định có một cái phi thường ưu tú thương nghiệp cố vấn. Còn có một cái phi thường ưu tú thực thao tay. Phi thường ưu tú. Tô Thiên từ mắt sắc trầm một cái, nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam cũng tương tự nhìn về phía nàng, đem khói bóp tắt, nói ra, ta đang tìm chứng cứ, đại ca cũng ở đây tìm, còn có Khang Thành bên trong tập độc đội, vừa có tin tức liền sẽ chuyển cáo chúng ta, tin tưởng cách chúng ta tìm tới nhị ca thời gian, đã không xa. Tô Thiên từ khóe môi ngoác ngoác, thấp giọng nói, chỉ mong a, vẫn luôn là như vậy ngóng trông, thế nhưng là trái trông mong phải trông mong. Đều trông mong 4 năm, cũng không có đem Lệ Tư thừa cho trông mong trở về. Tô Thiên từ trong lòng, thất vọng đã lỗi lầm trầm trọng tại hy vọng. Đây là một kiện vô biên vô hạn sự tình. Tô Thiên từ nhìn không thấy cuối cùng. Lệ Cận Nam cũng là, tốt rồi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Đi cục cảnh sát một chuyến. Hôm qua bắt cóc đại tô nhị tô mấy tên kia đã công khai. Ta phải đi xem một chút. Cẩn thận một chút, mang lên song ngọc, song ngọc một mực đều ở đây. Đi rồi, Tô Thiên từ về tới phòng làm việc của mình nâng lên túi sách. Liền để Tiểu Dương lái xe đưa các nàng đi bót cảnh sát. Ba người đều bị còng, trong đó cái kia hai nam nhân đều mặt mũi bầm dập. Rất hiển nhiên bị đánh không nhẹ, cái kia trên mặt nữ nhân trang dung đều tá. Giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem Tô Thiên từ. Bọn họ đều công khai, không có đồng bọn, chỉ có ba người bọn họ bắt cóc ngươi hài tử. Đằng sau xuất hiện người kia, bọn họ căn bản là không biết. Không biết, Tô Thiên từ rất hiển nhiên không tin. Không phải đen ăn đen nội chiến sao? Làm sao có thể chứ? Chúng ta cũng không biết người kia là ai a. Cảnh quan các ngươi cần phải minh xét a. Hiện tại chúng ta căn bản cũng không có cầm tới cái kia 10 triệu. Lừa gạt chưa thỏa mãn, hẳn là không cần phán thật lâu a. Nữ nhân kia hô kêu lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,